vươn cái lưỡi bò đầy thi trùng liếm đi lớp máu trên bề mặt xác. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net